Linh La Giới, chương 632. Con của Mai Linh, gocchuyenaudio.com. Cảm giác được áp lực khủng bố, toàn thân Mậu Tinh không tự chủ rung động mạnh. Mậu Tinh chẳng qua là linh hoàng cấp 2, trước mặt thiên đao chàng cảnh giới linh hoàng cấp 5, căn bản không thể ngăn cản. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, liền trực tiếp quyết định chênh lệch về linh hồn. Tinh thần càng lớn, Mai Vũ tâm thần cũng chấn động mạnh. Lúc ở phân thế giới, ông có thể sắt trá phong vân, tung hoành đại lục. Mà khi tới chủ thế giới, ông nhỏ bé đến mức quả thật không khác một con kiến. Dường như bất kỳ người nào đều có thể bóp chết mình. Tuy nhiên, Mai Vũ cũng không hối hận đi vào chủ thế giới. Chủ thế giới mới là thánh địa tu luyện. Tu luyện 10 năm ở phân thế giới cũng không bằng tu luyện 1 năm ở chủ thế giới. Ở phân thế giới, ông muốn bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 3 chỉ sợ ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm, mà ở chủ thế giới, vài chục năm là có thể đột phá. Thậm chí dưới trợ giúp của Nguyên Đan, có khả năng qua vài năm nữa lại có thể đột phá. Hiện tại ông đã là cảnh giới linh hoàng cấp 2 đinh. Mậu Tinh, thiên đao chàm giọng hung dữ chăm chú nhìn Mậu Tinh. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi muốn rời khỏi Thanh Phổ Dược Điền. Ha ha, tốt lắm. Ngươi còn nói gì nhi? Ngươi còn nói làm thủ hạ của ta, ngươi ngay cả một gốc linh thảo cùng không đạt được. Lá gan của ngươi, rất lớn. Đúng vậy, thiên đao chàm ta gần như chưa bao giờ thướng cho bất kỳ một nông phu hèn mọn gì, cho dù là một gốc linh thảo cấp thấp nhất. Đám nông phu như các ngươi, không xứng được ta ban thưởng. Hừ, nếu ngươi đã muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Sắc mặt thiên đao chàm âm trầm, trong mắt lóe lệ quang. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta một kích, ta liền tự mình đưa ngươi ra khỏi Thanh Phổ Dược Điền. Đương nhiên, một kích của ta cũng không dễ dàng ngăn cản đâu. Nghe được mấy lời này, sắc mặt Mậu Tinh lập tức trở nên trắng bệch. Công kích của linh hoàng cấp 5, hắn chỉ là linh hoàng cấp 2 căn bản không có khả năng ngăn cản. Có thể nói, dưới một kích của thiên đao chảm, Mậu Tinh hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên đao chảm đại nhân, ngài tha cho ta một lần, về sau ta nhất định sẽ chăm chỉ chiếu cố cho những dược điển linh thảo kia. Mậu Tinh cũng không thể không nhận sai, thỉnh cầu thiên đao chảm tha thứ, tha cho ngươi, thiên đao chảm lạnh lùng cười. Ha ha, thiên đao chảm ta từ trước đến giờ chưa từng thích tha cho người nào cả. Được rồi, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Sau một chiêu, nếu ngươi còn sống thì tự động rời đi. Thiên đao chảm dường như đang chơi một trò chơi thú vị. Khí tức hắn hơi trầm xuống, linh lực trong cơ thể trong khoảnh khắc rất nhanh vận chuyển. Phía trên song chứng, một đoàn linh lực không ngừng bắt đầu khởi động, bộ dạng tùy thời muốn bắn ra. Thiên đao chảm đại nhân, Mai Vũ đương nhiên không thể trơ mắt nhìn hảo hữu của mình bị đánh chết, lúc này lên tiếng. Hừ, ngươi câm miệng cho ta, còn dám nói thêm một câu, ta liền giết luôn cả ngươi. Thiên đao chảm đưa mắt sắc như đao hung hăng nhìn Mai Vũ một cái. Mai Vũ chỉ cảm giác được tâm thần chấn động, toàn thân tức thì toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái loại tinh thần lực trực tiếp chấn nhiếp linh hồn này quá đáng sợ. Chỉ là linh hoàng cấp 5 tinh thần đã đáng sợ như thế, nếu là cảnh giới linh hoàng càng cao cấp. Chỉ sợ một ý niệm trong đầu đều có thể trực tiếp khiến tinh thần của linh hoàng cấp 1, cấp 2 hoàn toàn hỏng. gocchuyenaudio.com mất, thậm chí là giết chết khén linh hồn tan thành mây khói. TTT, thiên đao chảm thúc dục linh lực chậm rãi ngưng tụ trong không gian. Lực lượng của linh hoàng cấp 5, chỉ riêng bản thân không dựa vào bất kỳ thần thông gì, ít nhất lực công kích đã có mấy ngàn vạn độ. Thậm chí một sò người tu luyện cường đại có thể đạt tới lực công kích 100.000 độ. Năng lượng khổng lồ lập tức tràn ngập trong viện. Được tới đi, xem ta có thể ngăn cản một kích này hay không. Mậu Tinh cũng biết nhiều lời vô ích, lập tức thúc giục linh lực toàn thân chuẩn bị dốc hết toàn lực ngăn cản một kích này. Hả, trong viện kia, có người đang giao chiến. Hạ Ngôn từ ngoài đi tới trên không viện, nhìn tình cảnh trong viện lập tức cảm ứng được từng cỗ linh lực bắt đầu khởi động. Là người tu luyện linh hoàng cấp 5 cùng hai gã linh hoàng cấp 2. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, nhanh chóng cảm ứng thực lực ba người trong viện, ý niệm rất nhanh chuyển qua trong đầu. Trong viện này, rất có khả năng có ngoại công. Hiện tại có người giao chiến ở nơi này, ta phải đi qua hói một chút. Theo sau bạch quang lóe lên, Hạ Ngôn đột phá không gian trên viện đi vào trong viện. Hạ Ngôn vừa xuất hiện, thiên đao chảm nguyên bán sắp công kích Mộc Tu Ư ánh mắt khẽ chuyển nhìn về phía Hạ Ngôn, mày không khỏi nhíu chặt. Bởi vì hắn cũng không nhận biết người này không phải thủ hạ của hắn, cũng không phải người tu luyện của mấy dược điền xung quanh. Ngươi là ai, dám đến viện của ta? Ánh mắt thiên đao chảm đảo một vòng. Ý thức của hắn lập tức tới tra xét thực lực Hạ Ngôn, tuy nhiên hắn cũng không thể xác định thực lực Hạ Ngôn, ở trong cảm giác của hắn, Hạ Ngôn dường như là linh hoàng cấp 3. Lại như là linh hoàng cấp 4, Lúc tra rõ ràng thêm một chút lại phát giác là linh hoàng cấp 5. Rất kỳ quái, Hạ Ngôn tu luyện đại ẩn tàng thuật cho dù một số cảnh giới linh hoàng cấp 8 cao hơn Hạ Ngôn một chút cũng không thể tra ra thực lực chân chính của hắn. Thiên đao chảm này chỉ là linh hoàng cấp 5 tự nhiên càng không thể tra ra được. Viện của ngươi, Hạ Ngôn chuyển mắt ánh mắt chớp lóe. Sau đó cười nói, chẳng lẽ, ngươi chính là thiên đao chảm, gọi ta là thiên đao chảm đại nhân, ngươi rốt cục là ai? Thiên đao chảm nghiên rằng, hung tợn nói, trong mắt hào quang âm lãnh không chút che giấu. Thật đúng là thiên đao chảm, Hạ Ngôn khẽ cười một tiếng, lại nhìn Mậu Tinh cùng Mai Vũ, lại nhìn về phía thiên đao chảm. Thanh phổ dược điển hiện tại là ngươi cai quán sao? Giọng điệu Hạ Ngôn thật tùy ý, liếc mắt nhìn Mậu Tứ ấy một cái. Đúng vậy, thiên đao chảm ngạo nghễ nói. Hừm, vậy ở chỗ ngươi có một người tên Mai Vũ hả? Ánh mắt Hạ Ngôn sáng ngời, ngay sau đó liên hói một câu. Hả, Mai Vũ ở một bên, nghe được Hạ Ngôn nói ra tên mình, không khói phát lên một tiếng kinh nghi. Nguyên bán ông đang đánh giá Hạ Ngôn, lúc này ánh mắt ngưng tụ thầm nghĩ. Người này chẳng lẽ đang tìm ta, nhưng ta căn bản không biết hắn, ở tinh đấu điện ta cũng không biết bất kỳ người nào. Trước kia tiền bối từ quang ly phân thế giới phi thăng lên ta cũng chưa bao giờ tìm được tung tích bọn họ. Mai Vũ thấy buồn bực trong lòng. Ha ha, thiên đao chảm cười ha hả. Tiểu tử, rốt cục ngươi có thân phận gì? Nếu không nói, ta sẽ một chiêu đánh chết ngươi. Thiên đao chảm thấy Hạ Ngôn tuổi trẻ liền có ý muốn thử một chút. Hả, sắc mặt Hạ Ngôn hơi đổi. Có chút, góc chuyện audio.com, không vui nhìn về phía thiên đao chảm. Trách không được người khác nhắc tới ngươi và thanh phò dược điên thật giống như gặp ma quỷ. Chẳng lẽ, ngươi thường xuyên giết người ở đây? Vừa rồi, chẳng lẽ ngươi muốn giết hai linh hoàng cấp 2 này? Hạ Ngôn chỉ vào Mai Vũ cùng Mậu Tinh. Đúng thì sao, nơi này, ta chính là trời, ta muốn làm như thế nào? Thì làm như vậy, không ai có thể quản được ta. Thiên đao chảm quát khẽ, linh lực trong cơ thể lại phảng phất nhu nước suối róc rách kêu bắt đầu lưu truyền. Hừ, cuồng vọng, Hạ Ngôn cũng không để ý thiên đao chảm vận chuyển linh lực. Mà chuyên hướng Mai Vũ hỏi, ở nơi này có phải có người tên Mai Vũ cô? Hạ Ngôn nhìn Mai Vũ, tên của ta là Mai Vũ, nhưng ta không nhận biết ngươi, ngươi chỉ sợ không phải tìm ta chứ? Mai Vũ nhíu mày, có chút không xác định nói. Hả, người là Mai Vũ, người là người phi thăng từ quang lị phân thế giới sao? Trong lòng Hạ Ngôn không khói kích động chờ mong nhìn Mai Vũ. Làm sao ngươi biết, Mai Vũ cũng sửng sốt, ngươi có biết Mai Linh? Hạ Ngôn hơi trầm ngâm, sau một lúc lâu mới lại hỏi. Hiện tại Hạ Ngôn tuy rằng đã xác định người này chính là ngoại công Mai Vũ của mình, tuy nhiên vẫn hỏi thêm một câu. Cái gì, Mai Linh, chẳng lẽ ngươi cùng là người phi thăng từ quang ly phân thế giới? Thân hình Mai Vũ chấn động, trong mắt không ngờ lóe lệ quang. Tuy rằng người tu luyện sau khi bước vào cảnh giới linh hoàng, nguyện vọng lớn nhất chính là tăng lên thực lực. Cảm tình đều chậm rãi nhạt dần, nhưng, người chung quy là người cảm tình vĩnh viễn không hoàn toàn biến mất. Cho dù là ma đầu giết người mất hết tâm trí, cũng không hoàn toàn không có một tia cảm tình. Đúng, Hạ Ngôn gật đầu, người biết Mai Linh sao? Nàng hiện tại thế nào rồi? Giọng Mai Vũ có chút dồn dập, Mai Linh là mẫu thân ta. Hạ Ngôn đột nhiên nói ra một câu khiến cho Mai Vũ chấn động chố cả mắt. Ổng tuyệt đối không thể tưởng được. Con của Mai Linh không ngờ lại đứng ở trước mặt Minh Ổng, đương nhiên rõ ràng, con gái Mai Linh của ông đến hiện giờ cũng chỉ khoảng 40-50 tuổi, lúc ông phi thăng, Mai Linh chỉ khoảng 20, hiện tại hơn 20 năm trôi qua, Mai Linh cho dù sau khi mình phi thăng có con, cũng nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi, sẽ không quá 30, nhưng 30 tuổi, như thế nào có thể đi vào chủ thế giới? Cho nên, Mai Vũ căn bản không nghĩ tới Hạ Ngôn chính là con của Mai Linh, ngoại tôn của mình. Đây quả thật là chuyện viển vông, nhưng, Hạ Ngôn có cần thiết phải lừa ổng sao? Ổng không phải là đại nhân vật gì, ở tinh đấu điện này, trên cơ bản xem như nhân vật ở tầng dưới chót. Lừa gạt ông, căn bản không có ích lợi gì. Chẳng lẽ coi trọng phần tướng mình vừa được hơn 100 viên nhất nguyên đan? Đây có lẽ có một chút khả năng, nếu thật là như vậy. Vậy hắn tới cùng thật không phải lúc, hiện tại thiên đao chảm đại nhân đang tức giận, nói không chừng lập tức giết cả ba người. Không đúng, không đúng. Hắn không gạt ta, hắn biết Mai Linh, biết con gái của ta như thế nào có thể gạt ta. Nếu hắn không phải người tu luyện phi thăng từ quang ly phân thế giới căn bản không có khả năng biết đến Mai Linh. Hơn nữa, thoạt nhìn hắn quả thật rất trẻ, trong đầu Mai Vũ các loại ý niệm nhanh chóng lướt qua. Ha ha, thật thú vị, thiên đao chảm kia bị Hạ Ngôn bỏ qua một bên chừng mấy hô hấp. Lúc này cười ha hà, nhìn Hạ Ngôn cùng Mai Vũ. Dĩ nhiên là ông, gocchuyenaudio.com, cháu gặp mặt, thật sự là không tệ. Mai Vũ, người phi thăng đến chủ thế giới, dường như thời gian cũng không dài hả? Đúng rồi, ngươi là người phi thăng từ phân thế giới nào? Thiên Đao Trảm cũng không để ý hoặc là không nghe kỹ vừa rồi Hạ Ngôn bắt đầu đã hỏi Mai Vũ có phải là người phi thăng từ quang ly phân thế giới hay không? Cách chương.